Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, lần thứ 3 sáng tạo công. Cho dù đối phương đã là Thanh Hư Tông mấy trăm năm bên trong nhóm lửa huyệt khiếu nhiều nhất một vị, nhưng khai khiếu cảnh nhóm lửa huyệt khiếu không đủ, đã thiên nhiên quyết định. Đối phương không thể đem hắn sáng tạo ra công pháp công hiệu hoàn chỉnh phát huy ra. Trên thực tế, đỉnh tiêm công pháp sở dĩ cường đại, chính là liên quan đến huyệt khiếu càng nhiều, vừa vặn có thể bao trùm người tu luyện tự thân nhóm lửa huyệt khiếu, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nếu như tu luyện công pháp phẩm giai khá thấp, huyệt khiếu phạm vi bao trùm ít, tự nhiên uy lực liền tương đối yếu kém, khó mà phát huy ra một cái tiên pháp tu sĩ tự thân toàn bộ tiềm lực cùng thực lực. Đây cũng là vì sao lại có người tu luyện chọn sáng tạo công nguyên nhân. Thôi Kiếm chân nhân đốt lên hơn 1.100 mai huyệt khiếu, đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản chỗ tu luyện Thanh Hư chân điển huyệt khiếu bao dung phạm vi, không thể hoàn chỉnh phát huy ra tiềm lực của hắn ưu thế. Như thế, hắn lúc này mới sẽ nghĩ đến mình sáng tạo công, sáng chế có thể hoàn chỉnh phát huy ra mình nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ưu thế công pháp, gắng đạt tới có thể tại kết đan thời điểm, kết xuất thượng tam phẩm kim đan ra. Đây là lời lẽ sai trái của mình quý, lại há có thể có chỗ tiến bộ. Thôi Kiếm chân nhân thình thịch giận dữ, dường như phản ứng cực kỳ kịch liệt. Chúng ta Thanh Hư Tông đệ tử vô số, lập chí sáng tạo công người không ít, vì cái gì khó mà có thành tựu? Cũng là bởi vì riêng phần mình đem mình ý nghĩ ngàn giấu vạn giấu. Há không biết có lẽ mình cho rằng không tệ ý nghĩ, kỳ thật cực kỳ phổ thông, không bằng song phương giao lưu mới có thể có tốt hơn phát triển. Bạch Tử Nhạc gật đầu, xác thực có người giới hạn trong kiến thức, khó mà thấy rõ chính mình. Bất quá, những người kia tuyệt không bao qua hắn. Thấy hình, Thôi Kiếm chân nhân có chút xấu hổ, không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc sẽ có tán đồng. Bất quá hắn vẫn là kiên trì nói tiếp. Nói, đương nhiên, người có chí riêng, đã Bạch trưởng lão không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Dạng này, ta vẫn là nguyện ý đem ta khoảng thời gian này tích lũy cùng cảm ngộ, còn có sáng tạo ra công pháp hình thức ban đầu toàn bộ giao cho ngươi. Tin tưởng tất nhiên có thể đối ngươi sáng tạo công có to lớn trợ giúp. Bất quá, ta khẳng định cũng là có chỗ cầu. Vừa lúc ta khoảng thời gian này trong tay có chút khan hiếm, Bạch trưởng lão không ngại mượn một điểm công lao cho ta. Yên tâm, ta có thể cam đoan, trong 3 năm nhất định cả vốn lẫn lãi, đủ số hoàn trả. Mà lại, bởi vì lần trước ta ngẫu nhiên phát hiện cái nào đó tiền bối lưu lại cảm ngộ, thể hồ quán đỉnh phía dưới, đã rất có thu hoạch. Nếu không phải tại Giang Công Điện bên trong không đủ thời gian, sớm tại 1 tháng trước ta liền đem công pháp sáng chế. Cho nên lần này, ta có nắm chắc 10 phần, nhất định có thể chân chính sáng chế công pháp. Đến lúc đó, đem sáng tạo ra công pháp dâng ra, lập tức liền sẽ có đại lượng điểm công lao ban thưởng, hoàn toàn đầy đủ đem điểm công lao trả lại cho ngươi. Thậm chí nếu như ngươi cần, ta còn có thể đem công pháp truyền cho ngươi, như thế nào? Nói xong, hắn có chút điểm thấp thỏm, dâng ra công pháp, sẽ có bao nhiêu điểm công lao ban thưởng? Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi, cái này kỳ thật cùng ngươi chỗ dâng ra công pháp phẩm giai có quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tông môn cũng không có môn này công pháp truyền thừa. Liền bằng vào ta sắp sáng lập ra công pháp làm thí dụ, chính là một môn bao dung huyệt khiếu số lượng tại 1.170 mai thần minh cảnh cấp độ công pháp, lấy 300 mai huyệt khiếu cấp độ công pháp làm cơ sở điểm, 3 vạn điểm công lao tính toán, mỗi nhiều một viên huyệt khiếu, liền có thể mang đến cho ta 1.000 điểm công lao ban thưởng. Nói cách khác, đến lúc đó, ta chí ít có thể thu hoạch được 90 vạn điểm điểm công lao. Cái này nhưng tuyệt không tính ít, tương đương với ta đem giai đoạn trước tốn hao, cả gốc lẫn lãi tất cả đều bồi thường lại. Thôi Kiếm chân nhân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng thành tâm giải thích. Bạch Tử Nhạc giật mình, cái này ban thưởng, xác thực không tính thấp, bởi vì Thanh Hư Tông cũng không thiếu thần minh cảnh cấp độ công pháp. Sở dĩ nguyện ý cho ra ban thưởng, nhưng thật ra là vì từng chút gia tăng tông môn nội tình. Như thế một cái tông môn mới có thể trường thịnh không suy, dần dần lớn mạnh, kia đột phá đến kim đan cảnh, cái gọi là đan thành thượng tam phẩm, đan thành trung tam phẩm cùng đan thành hạ tam phẩm ở giữa. Có cái gì khác nhau? Bạch Tử Nhạc ngay sau đó lại hỏi. Đan thành thượng tam phẩm, tiên pháp tu sĩ ngưng tụ kim đan, chính là chân chính kim đan, mà đan thành trung tam phẩm, ngưng kết kim đan thì là thực đan, đan thành hạ tam phẩm, ngưng kết kim đan chỉ là hư đan, mặc dù đều là kim đan, nhưng trực tiếp biểu hiện tại bên ngoài thực lực cùng nội tình, đều có khác biệt cực lớn, mà lại, tiên pháp tu sĩ bên trong có cái công nhận truyền ngôn. Đó chính là chỉ có đan thành thượng tam phẩm, đúc thành ra chân chính kim đan, tu sĩ mới có cơ hội thuận lợi phá vỡ kim đan, đột phá đến nguyên thần cảnh. Về phần hư đan cùng thực đan, tương đối tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Trong đó đan thành trung tam phẩm thực đan, còn có cơ hội mượn nhờ vô thượng cơ duyên phá vỡ tầng này cửa ải, nhưng hư đan cơ hồ liền triệt để đã mất đi khả năng này, chỉ có thể cả đời dừng bước tại kim đan cảnh. Thôi Kiếm chân nhân tiếp tục mở miệng giải thích, lông mày lại đã hơi nhíu lại. Hắn lần này vì cũng không phải giúp người giải hoặc. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, tự nhiên nhìn ra hắn chần chờ, chỉ nói là nói, muốn bao nhiêu? 20. 10 vạn, 10 vạn điểm công lao là đủ rồi. Ngươi yên tâm, một khi ta sáng tạo công thành công, lập tức liền có thể đem chỗ thiếu toàn bộ trả lại ngươi. Càng tương đương với ta thiếu ngươi một cái ân tình. Thôi Kiếm chân nhân nhãn tình sáng lên, vội vàng không kịp chờ đợi nói. Vậy liền 20 vạn, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem thân phận lệnh bài của mình đem ra. Tại chỗ đem 20 vạn điểm công lao chuyển tới, hắn tự nhiên không phải mạo xưng đầu to. Khi hào phóng, Thôi Kiếm chân nhân tiềm lực là không thể nghi ngờ. Nhóm lửa 1170 mai huyệt khiếu đột phá thần minh cảnh, dạng này thiên tư có thể xưng tuyệt thế. Bây giờ sở dĩ yên lặng, càng có vô số tin đồn chảy ra, nói thẳng thiên tài đã vẫn lạc, dường như có không gượng dậy nổi chi thế, thậm chí tự liền điểm công lao đều cần từ Bạch Tử Nhạc nơi này cho mượn. Chẳng qua là chính hắn trong lòng còn có chí lớn, muốn tự sáng chế công pháp, từ đó có thể đan thành thượng tam phẩm, để tương lai có thể phá vỡ cực hạn, đột phá đến nguyên thần cảnh mà thôi. Mà lại, Bạch Tử Nhạc suy đoán, Thôi Kiếm chân nhân sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như vậy, trong đó chưa chắc không có đối phương sư tôn, tông chủ Nhậm Phi Tiên ngầm đồng ý cùng lửa cháy thêm dầu. Cái này, kỳ thật cũng có thể xem là tông chủ đối với hắn tâm tính một loại tôi luyện. Dù sao thiên tài, thuận buồm xuôi gió, chưa chắc là một chuyện tốt. Bây giờ mấy chục năm ma luyện xuống tới, đối phương sắp công thành, hắn lúc này giao hảo, thân xuất viện thủ, liền tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương đương với giao hảo một cái tương lai kim đan cảnh chân quân, mà lại là có khả năng trực tiếp đan thành thượng tam phẩm, có hy vọng đột phá đến nguyên thần cảnh, trở thành Thanh Hư Tông tiếp theo Nhậm tông chủ kim đan chân quân. Thuận tay mà làm sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Cũng không phải trực tiếp đưa tiễn, đặc biệt là tại hắn bây giờ điểm công lao đầy đủ tình huống dưới. Mặt khác, Bạch Tử Nhạc chú ý tới. Thôi Kiếm chân nhân lúc này sử dụng thân phận lệnh bài, vẫn là cùng hắn Tử Kim Nhan Sắc Điện chủ lệnh, lập tức càng chứng minh hắn suy đoán. Tạ ơn, đa tạ Bạch trưởng lão. Thôi Kiếm chân nhân cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đưa tay lật một cái, lấy ra một khối ngọc giản đồng, nói ra, đây là ta khoảng thời gian này sáng tạo công tích lũy cùng công pháp hình thức ban đầu. Tin tưởng đối Bạch trưởng lão sáng tạo công, tất nhiên có nhất định trợ giúp, mong rằng nhận lấy. Bạch Tử Nhạc hơi từ chối, cũng liền tiếp xuống tới, sang công điện bên trong. 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp, 5 ngày sáng tạo công thời gian, lấy Tử Kim lệnh bài giảm miễn 3 thành tính toán, tổng cộng tốn mất ta 231,000 điểm công lao. Lại khấu trừ cho mượn cho Thôi Kiếm chân nhân 20 vạn điểm, ta vẫn còn dư lại 12 vạn điểm công lao. Bạch Tử Nhạc yên lặng quét mắt thân phận trên lệnh bài công tích điểm số lượng, trong lòng càng thêm thản nhiên, chính là bởi vì biết mình điểm công lao đầy đủ lần này tiêu hao, hắn mới có thể nguyện ý cho mượn kia 20 vạn điểm công lao. Tiếp theo Nhậm tông chủ ân tình, cũng không phải cái gì thời điểm đều có cơ hội cầm tới. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào lần này hối đoái 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp. Ngọc giản đồng phía trên, thần niệm có chút phất một cái. Trong chớp mắt, từng mai ngọc giản đồng bên trong ghi lại công pháp, liền từng cái hóa thành lưu quang, tràn vào hắn não hải bên trong. Mà tại hắn thần niệm thăm dò qua về sau, kia từng mai ngọc giản đồng cũng theo đó bật nát, triệt để tổn hại. Một viên, hai viên, ba cái. Bạch Tử Nhạc yên lặng tra xét các loại công pháp, từng cái ký ức tại đại trận mở ra, đạo nguyên tinh túy chi lực tràn ngập tình huống dưới, hắn tâm thần trầm tĩnh, suy nghĩ tăng tốc, càng là cổ vũ hắn đối với những này công pháp lý giải. Phốp, phốp, phốp, rất nhanh, 280 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp liền toàn bộ tràn vào hắn não hải bên trong, hóa thành hắn chất dinh dưỡng cùng nội tình. Bắt đầu đi, hơn 960 vạn điểm hồn năng, hy vọng có thể duy nhất một lần đem ta đến tiếp sau công pháp bổ đủ hoàn chỉnh. Bạch Tử Nhạc thần thức buông ra, mình lại yên lặng nhắm mắt lại, ngộ đạo thời gian bắt đầu. Trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn trở nên trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên. 280 cửa mới thần minh cảnh cấp độ công pháp lập tức ngay tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên, sau đó từng cái bị hắn lý giải, các loại kỳ tư diệu tưởng, hành chi hữu hiệu tu hành lý luận, tu hành kinh nghiệm, còn có đối với thiên địa huyền bí lý giải, đại đạo vận hành cảm ngộ, đều hoàn toàn tại hắn trong đầu nhanh chóng va chạm, cực hạn thăng hoa, diễn hóa suất càng thêm óng ánh, cũng càng vì tinh diệu tu hành trí lý. Một phút, hai phút, ba phút, một cái giờ, hai giờ, ba giờ, trong bất chi bất giác, Bạch Tử Nhạc trên thân nhiều một cỗ thong dong trầm ổn. Đạo uẩn tự nhiên khí tức, trước đó truyền thừa điện bên trong kinh lịch, cho hắn trợ giúp cực lớn, mặc kệ là ba môn đại thần thông, vẫn là môn kia ngũ đế luân hồi công, giờ khắc này đều hoàn toàn hóa thành hắn tích lũy cùng nội tình, trợ hắn sáng tạo công. Trong bất chi bất giác, một cỗ dâng lên mà ra ý nghĩ, nhanh chóng tổ hợp, diễn hóa, từng chút đáp lên, rất nhanh liền hóa thành mới công pháp. Không đúng, từ bỏ, còn thiếu một chút, cái này linh cảm, diệu a, chấm ngoặc kép, lần lượt đẩy lên lại đến, lại một lần thứ trọng mới tổ hợp. Rốt cục, một đoạn thời khắc, Bạch Tử Nhạc trên mặt nở một nụ cười, trực chỉ thần minh cảnh hậu kỳ đỉnh phong công pháp. Xong rồi, Bạch Tử Nhạc âm thầm có chút kích động, nghĩ đến mình mới vừa từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra kia một tia mê mang, lại đến bây giờ, mượn nhờ Thanh Hư Tông nội tình, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền hoàn thiện trực chỉ thần minh cảnh hậu kỳ đỉnh phong công pháp, hắn coi là thật có chút may mắn. May mắn mình có thể quyết định thật nhanh, quyết định gia nhập Thanh Hư Tông. Không phải, không có tông môn trợ lực, hắn sáng tạo công con đường, tất nhiên sẽ so bây giờ gian nan mấy lần không thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.